Chương 183, doanh động thế giới vật phẩm thường cho. Hôm nay Lý Thanh cũng coi là một người có tiền, mỗi ngày đều có mấy triệu vào sổ. Cái này 100 triệu kim tệ mặc dù có chút nhức nhối, nhưng hắn một cắn răng quyết định mua. Ngươi thành công mua vô hạn bao vây phần mềm hắc, bao vây vật phẩm hạn chế số lượng thành công mở rộng đến rồi 1.000 cái, xin yên tâm sử dụng dễ nghe thanh âm ngọt ngào dần dần biến mất. Lý Thanh phát hiện chính mình vật phẩm lan so trước đó lớn không biết bao nhiêu. Trong đầu hung tợn mắng một câu gian thương sau đó, Lý Thanh lại một lần nữa sử dụng nhặt lấy công năng, lúc này đây hắn không chiếm lấy hoàn hảo. Một nhặt lấy, lại độ leo lên thế giới tần đạo hệ thống thông cáo thế giới tần đạo hệ thống thông cáo. Ngoạn gia ủ chỉ hạ sẽ tả người thứ nhất thông quan phó bản nhiệm vụ tuyết cơ nhận pháp thiếp, ở đánh chết bột cả dạ hạ nạ đỏ tổ thời điểm kích phát vật phẩm nhiều lần may mắn thường cho. Lúc này đây hắn tổng cộng thu được cấp nhẫn thuật quyển trục 45 cái, B cấp nhẫn thuật quyển trục 18 cái, A cấp nhẫn thuật quyển trục 4 cái, cao cấp trang bị 67 món, hy hữu cấp trang bị 46 món, thần khí 1 món, HP, MP dược thủy vượt lên trước 100, kim tệ vượt lên trước 1 triệu. Mời mọi người chúc mừng hắn A này thông cáo vừa ra, những cái này còn đang vì một hai kiện hy hữu cấp trang bị liền đánh đập tàn nhẫn. Vạn cấp nhẫn thuật quyển trục liền cạnh tranh cái bể đầu chảy máu các người chơi, trong nháy mắt một bước, không dám tin. Tưởng chính mình con mắt. Lão lang thích gắn kê, ta ít, nhiều như vậy nhẫn thuật quyển trục, nếu như bán tất cả, ít nhất có thể bán mấy mươi ước ca lào hương hộ tống con gà con, cờ mờ nờ. Trước đây ta là một quyệp cấp quyển trục cùng người khác một cái nghiệp đoàn một mình đấu, liền là một cái nho nhậm cấp quyển trục, ủ chỉ hạ sẽ tạ đại thần khét ngược, trong nháy mắt liền tuôn ra nhiều như vậy. Thích ăn bàn phím, trò chơi này không có cách nào khác chơi à, thế thường bị lao bà đánh, người và người liền không thể so với, giống như ta vậy, có một cao cấp trang bị cũng rất thỏa mãn điều ti y lìa đại manh, mới vừa gả cho sát vách lao vương, bởi vì hắn đánh hạ nhất kiện hy hữu cấp nỉ dạ chiến khải, hiện tại bỗng nhiên cảm giác, lao nương dường như thua thiệt. Ta chính là hồ ly tinh, trên lầu, ngươi cái này sóng thật không thua thiệt. Lao nương ta là một quyệt cấp nhận thuật quyển trục gà cho cái điều ti, bây giờ hối hận chết nếu là ủ trí hạ sẽ ta đại tờ hờ nở cờ cấp nhận thuật quyển trục đến lượt ta một đêm, không phải, chính là miễn phí, ta đều nguyện ý mịt mở nhiều hâm mộ và ghen ghét bình luận. Không thấy thế giới tần đạo bên trên các người chơi nhắn lại, Lý Thanh đem trang bị đơn giản sửa sang lại một phen, tâm lý âm thầm tính toán như thế nào đem những trang bị này bán cái tốt giá. Lúc này, hắn rốt cuộc chú ý tới lần này duy nhất đánh ra nhất kiện thần khí. Kỳ hệ NTHN khi Na Y không phải vũ khí, cũng không phải hộ giáp một loại, mà là giới chỉ, đeo vào chiếc nhẫn trên tay phải. Thần khí băng tuyết thần giới, ngoạn gia đeo nó lúc, có thể miễn dịch bất luận cái gì thủy độn, băng độn nhẫn thuật, cũng có ở trong nước y xuyên toa, tự do hô hấp, là sử dụng thủy độn nỉ dạ trung cực khắc tinh chứng kiến thần khí này thuộc tính. Lý Thanh không khỏi gọi thẳng một tiếng nghịch thiên, lại có thể miễn dịch bất luận cái gì thủy độn, băng độn nhẫn thuật, điều này có ý vị gì, sợ rằng không có so với hắn chính mình càng thêm rõ ràng. Nếu là mang theo như vậy giới chỉ, đi làng sương mù một chuyến ít nhất 67 thành vụ ẩn nì dạ thủy độn nhẫn thuật sẽ phế bỏ, mà nếu như hắn bằng vào này giới chỉ, lại đối mặt bạch hạ cụ, mọ mổ xì dạ bụ dạ nhân vật như vậy lúc, ứng đối càng là nhẹ nhàng như thường. Thậm chí ngay cả tránh né cũng không dùng. Chỉ tiếc thần giới thuộc tính nghịch thiên thuộc về nghịch thiên, nhưng có điểm cục hạt tính, chỉ có thể miễn dịch thủy độn nhận thuật loại nì ra. Với lúc hắn hai tay không, đơn giản đem băng tuyết thần giới đeo ở bên phải trên ngón tay. Hoa à, rốt cuộc thắng một cái thanh âm dễ nghe vang lên, đem Lý Thanh từ kích động trong suy nghĩ lôi kéo trở về. Đừng xem mới vừa Lý Thanh chọn chỉnh lý trang bị dùng thời gian rất lâu, trên thực tế, chỉ dùng không đến một giây mà thôi. Chỉ thấy cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ kích động vỗ tay nhỏ bé sau đó nhào tới Lý Thanh trong lòng. Sau đó Lý Thanh cười ha ha một tiếng, ôm cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ chính là xoay tròn, chọc cho cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ từng đợt mặt cu hệ này. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ đối với ngươi hảo cảm độ tăng lên, cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ đối với ngươi hảo cảm độ tăng lên, cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ đối với ngươi hảo cảm độ tăng lên, ước chừng ba cái gợi ý của hệ thống truyền đến. Lý Thanh phát hiện cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ đối với hảo cảm của hắn độ dĩ nhiên đã đạt đến 80 điểm, có thể lợi dụng thủy tinh phần mềm hoặc đem mang về thực tế. Ha ha ha. Ta để trước ngươi xuống tới lúc này, Lý Thanh đem cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ từ từ để xuống. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ lúc này mới nhớ tới mới vừa cử chỉ thân mật, không khỏi càng thêm mặt cụ hê mẻ, thanh âm cũng biến thành nhỏ đi rất nhiều. Ách, cái kia, cảm ơn ngươi cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ cũng không biết nên hướng Lý Thanh nói cái gì đó, do dự nửa điểm, nhớ lại vài. Không có việc gì, đây là ta phải, ngươi trước đem tránh sự xử lý một chút ta. Lý Thanh mỉm cười. Ách, tốt kinh Lý Thanh vừa nhắc cái này. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ lúc này mới nhớ tới chính mình chính sự, lăng lăng gật đầu, sau đó đi tới chết đi cả dạ hạ nạ đỏ tổ trước mặt, từ trên người của hắn cầm lại tuyết chi quốc quân chủ chứng minh. Lúc này rất nhiều tuyết chi quốc đại thần chạy tới, vừa nhìn thấy hiện trường thảm trạng đều là sợ đến sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt nghi ngờ hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Kế tiếp chính là ủ chỉ hạ sẽ tạ đối với các đại thần một phen uy bức lợi dụ. Sau đó cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ đánh bi tình bài thời gian, cuối cùng cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ thành công cầm lại thuộc về mình quân chủ vị, trở thành tuyết chi quốc tân nhậm quân chủ. Cái này sau đó, Lý Thanh không chút do dự tốn hao số tiền lớn mua thủy tinh cung phần mềm hậc, thành công ban cho cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ chân chính sinh mệnh, có thể giống như ngoạn gia giống nhau xuất hiện tại hiện đại thế giới. Có cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ, Lý Thanh những ngày kế tiếp liền qua tương đối hạnh phúc. Ban ngày thời điểm, cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ là tuyết chi quốc quân chủ, chăm lo việc nước, mà đến buổi tối, thì là Lý Thanh bên người tiểu khả ái. Đối với cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ như vậy một cái khả ái tiểu nha đầu xuất hiện, tính tình vốn cũng không cực kỳ truyền thống nghệ lý ra, trong nháy mắt thích cái tiểu nha đầu này. Từ nhỏ ở tuyết chi quốc lớn lên cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ. Bực nào từng chứng kiến hiện tại cũng thành phố phồn hoa không có vài cái liền khuynh đảo ở tại đô thị xa hoa trụy lạc bên trong, hễ lý dạ càng là trong đó hào thủ, mấy ngày liền đem cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ làm hư, hai người thân mật giống như là khuê mật giống nhau, đem cả thành phố ăn vặt đều ăn lận. Cái này một ngày, bồi hai nữ mới đi dạo xong đường phố mệt muốn sống muốn chết Lý Thanh, leo lên vong du hổ cả, chuẩn bị đánh vài quý buôn soát cày đồ. Nhưng ở lúc này bỏ vào một cái chiến thư chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.